Âm Quan Minh Thê, chương 267, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa địa ngục ngờ những lời đó, không chỉ tôi mà gần như tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, đồng loạt nhìn về phía xoáy đen trên đỉnh tháp chiêu hồn. Cánh cửa địa ngục, vốn chỉ là một khái niệm tồn tại trong truyền thuyết của đạo môn, là cánh cửa có thể nối liền âm phủ và dương gian. Người chết có thể đi qua con đường âm dương để vào âm phủ và đầu thai. Còn cánh cửa địa ngục lại mở ra từ âm phủ về dương gian, nơi những tồn tại mạnh mẽ từ âm phủ có thể đi qua. Người có thể vào âm phủ, nhưng tôi chưa từng nghe về việc khách âm phủ có thể trở lại dương gian. Nhưng cánh cửa địa ngục này lại tồn tại thật sự. Mọi người lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ, ngay cả tổ sư Tế Đức cũng vậy, sau lưng ông hiện ra bóng dáng của một vị cổ Phật. Lúc này, tiếng vó ngựa kỳ lạ bỗng từ cánh cửa địa ngục vang lên. Nghe tiếng vó ngựa, lòng tôi không khỏi siết chặt, từ xoáy đen được gọi là cánh cửa địa ngục bởi Vũ Minh Uyên, một chiếc xe ngựa xương trắng bất ngờ xuất hiện trên đỉnh tháp chiêu hồn. Chiếc xe ngựa được kéo bởi hai con ngựa xương trắng, tỏa ra lửa đỏ, toàn thân bao phủ âm khí, từ mũi và miệng chúng phun ra khói đen. Chúng kéo xe ngựa lướt qua không trung, để lại tàn cho lửa kéo dài. Chiếc xe ngựa cũ kỹ, bốn góc treo những lá cờ trắng chiêu hồn. Âm khí đã hóa thành hồn ma không ngừng tuôn ra từ các lá cờ. Cửa sổ xe treo một tấm màn đỏ thiêu hoa, không phù hợp với lá cờ chiêu hồn. Hoa trên màn tươi đỏ như máu, cánh hoa dài và dày, giống như đang thở trong gió. Khi xe ngựa xuất hiện, một mùi hương kỳ lạ tỏa khắp thiền viện. Xe ngựa lướt qua không trung một vòng rồi dừng lại trên không trung phía trên Hứa Thiến. Tiếng vó ngựa ngừng, không gian trở nên yên tĩnh. Từ trong xe ngựa tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ làm tôi khó thở, cảm giác áp lực và đau đớn. Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, rõ ràng người trong xe rất mạnh. Tổ sư Tế Đức ngồi yên bắt đầu niệm kinh, Phật quang bao quanh. Dương gian, thật nhớ nhung, ngàn năm thoáng qua, không ngờ hôm nay lại có thể trở về, còn có thể. Tìm lại ngươi, giọng một người phụ nữ từ xe ngựa vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm. Khiến người nghe cảm thấy rùng mình. Điều khiến tôi kinh ngạc là giọng nói của người phụ nữ này rất giống Hứa Thiến. Cửa xe ngựa mở ra, một người phụ nữ từ từ bước ra, lướt trên không trung, nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Người phụ nữ này mặc áo dài đỏ, thắt lưng buộc chặt, trên áo thêu những bông hoa đỏ giống hệt hoa trên màn xe, như đang sống trên áo. Gió âm thổi tung mái tóc dài của cô, để lộ khuôn mặt giống hệt Hứa Thiến. Điều này là sao? Tôi kinh ngạc tột độ, người phụ nữ này ngoài thái độ khác, khuôn mặt, thân hình, tóc của cô giống hệt Hứa Thiến. Điều càng làm tôi bất ngờ là người phụ nữ này tuy đến từ âm phủ nhưng không phải hồn ma, vì không có âm khí, cơ thể cô là của người sống. Người phụ nữ này nhìn Hứa Thiến đang ngồi yên, nở nụ cười lạnh. Cô từ từ lướt xuống, gió âm thổi cuộn mọi thứ xung quanh. Ngươi, ngươi là ai? Nhìn người phụ nữ giống hệt Hứa Thiến, tôi kinh ngạc tột độ, không thể không hỏi khi thấy cô bước tới gần Hứa Thiến. Nhưng trước mặt cô, tôi chỉ như con kiến nhỏ bé, cô không thèm để ý, tiếp tục bước tới Hứa Thiến. Cô giang tay, những bông hoa đỏ trên áo bay ra, hướng tới Hứa Thiến, định bao phủ cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một luồng Phật lực mạnh mẽ từ trên cao của Hứa Thiến tràn xuống. Chặn giữa cô và người phụ nữ, những bông hoa đỏ co lại, không thể tiến tới. A-di-đà Phật, thí chủ từ âm phủ tới, không nói lời nào muốn đem người của Phật môn đi, thật thất lễ. Phật quang tụ lại, tổ sư Tế Đức ngồi trên đài sen xuất hiện trước mặt người phụ nữ, chắp tay nói. Người phụ nữ ngạc nhiên lần đầu, sau đó nở nụ cười lạnh. Âm phủ nói dương gian không còn Phật, nhưng nay ta thấy một vị Phật sống, không uổng chuyến này. Đa tạ thí chủ quá khen, lão hủ mới vào cửa cực lạc, chưa thể bỏ việc trần tục, tu hành ngàn năm vẫn chưa thành Phật thật. Tế Đức tổ sư khiêm tốn nói, người phụ nữ cười nhẹ, nhặt một bông hoa đỏ từ áo. Tuy chưa thành Phật thật, nhưng còn hơn cả Phật thật, thí chủ có biết hoa này từ đâu không? Tổ sư Tế Đức mỉm cười, chắp tay. Hoa không thấy lá, lá không thấy hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa lá không gặp nhau. Thí chủ cầm hoa này, tự nhiên là hoa bỉ ngạn bên sông Vong Xuyên. Hoa bỉ ngạn, nghe từ này, mọi người đều kinh ngạc, tôi cũng không khỏi giật mình. Hoa hỉ ngạn từ âm phủ, hoa lá không gặp nhau, tương tư nhưng không gặp, loại hoa chỉ thấy hoa không thấy lá này lại mọc trên áo người phụ nữ. Cô ấy là ai? Biết là hoa bỉ ngạn, thí chủ có biết ta là ai không? Người phụ nữ hỏi tiếp, tổ sư Tế Đức lắc đầu, lão hủ qua lại giữa người và Phật, không biết chuyện âm phủ, không biết thí chủ là ai, xin thứ lỗi nếu mạo phạm. Nếu thí chủ không phiền, có thể nói danh tính cho lão hủ biết. Danh tính ta không thuộc về phàm nhân, nhưng ngươi có thể gọi ta là bỉ ngạn. Người phụ nữ tự xưng bỉ ngạn nói, hoa bỉ ngạn trong tay cô bùng phát âm khí, cánh hoa dài ra, mọc gai nhọn như ma quỷ, lao tới tổ sư Tế Đức. A-di-đà Phật, trước đòn tấn công của bỉ ngạn, tổ sư Tế Đức vững như núi, niệm Phật hiệu, một ký tự oan hiện ra trước mặt, Phật quang mạnh mẽ bùng phát, va chạm với hoa bỉ ngạn. Thấy tổ sư Tế Đức dám phản kích, bỉ ngạn mặt lạnh, khí tức mạnh mẽ bùng phát. Lão hòa thượng, ta đã nể mặt ngươi, linh hồn này ta đợi ngàn năm, ngươi cản đường, đừng trách ta tiêu diệt Phật thân ngươi. Cách chương.